Phong Thần Châu, chương 2849, Thiên Đế Các có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta càng ngày tò mò về tên kia. Thiên Trường Nguyệt lẩm bẩm nói. Hy vọng hắn đừng khiến ta thất vọng. Mọi người đều gật đầu. Mà cùng lúc đó, trước cửa lớn Thanh Nguyệt Sơn, bốn người bảo chủ Huyền Ngạn, Thánh Triết Hàm, Bạch Phàm Trần, Hiên Viên Hành dẫn thủ hạ trên 100 người đứng trước cửa lớn. Bảo chủ Huyền Ngạn, những người này đều tới từ Thiên Đế Các. Thánh Triết Hàm liếc mắt nhìn mười mấy thân ảnh trên đỉnh pho tượng kia, không nhịn được có chút kiêng kỵ. Mười mấy vị hào hùng cái thế cảnh giới quy nhất, đây chính là nội tình của Thiên Đế Các sao? Bảo chủ Huyền Ngạn gật đầu. Thiên Trường Nguyệt cầm đầu kia cảnh giới quy nhất ngũ mạch, vẫn thường giao tiếp với ta. Lần này Tần Ninh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém chết Tần Ninh, uy hiếp hai huynh muội Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên, chúng ta có thể uy hiếp các chủ Dương Tử Nghiệp của Nam Ninh Các, mà không còn Doãn Tinh Vũ và Sương Huy. Tây Ninh Các cũng chịu ảnh hưởng, chúng ta cũng có thể tấn công Tây Ninh Các, lấy xuống hai cánh tay phải cánh tay trái Tây Ninh Các và Nam Ninh Các này của Thanh Ninh Các. Đến lúc đó Thiên Đế Các ra tay, đại quân áp sát, bên trong Thanh Ninh Các chỉ có một mình Vân Vương, còn là một vị Vân Vương bị thương. Bảo chủ Huyền Ngạn lạnh lùng khinh miệt nói, 6 phe ta chỉ cần phái người giỏi gây khó dễ cho tứ đại phân các, còn Thanh Ninh Các là chức trách của Thiên Đế Các bọn họ. Lời vừa nói ra, trong mắt mấy người hiện lên tia nóng bỏng. Thanh Ninh Các, thế lực bá chủ duy nhất Trung Lan, bá chiếm vùng đất Phì Nhiêu Trung Lan mấy vạn năm, bọn họ cũng nên chuyển đi rồi. Lúc này đám người nhao nhao muốn thử Thanh Ninh Các, bọn họ không làm dung chuyển địa vị hùng mạnh của họ, nhưng cũng không đại diện cho không ai có thể dung chuyển Thiên Đế Các có thể, nhất là sau khi Thiên Đế Các hiện ra thực lực hùng mạnh. Lúc này, sắc mặt bảo chủ Huyền Ngạn u ám, Huyền Tử Thành chết, lần này Huyền Vũ Bảo tổn thất quá lớn, nếu không giết Tần Ninh, tất cả đều không cách nào bù đắp. Cốc Tân Nguyệt và Tần Ninh cùng nhau trở lại bên hồ Ánh Nguyệt. Tiếng rơi xuống nước thay nhau vang lên. Mọi người vẫn đang thử. Cách chương